Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 555, giết ngươi, không cần thiết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero, Diệp Vô Trần có thể ngăn cản được Lê Vĩnh Sinh Đại Thiên Phật chỉ. Diệp Vô Trần mặc dù là giết thượng thương vạn xâm, nhưng là, Lê Vĩnh Sinh thế nhưng là thiên thần ngũ trọng trung kỳ. Hoàn toàn không phải thượng thương vạn xâm có thể so sánh. Diệp Vô Trần không có khả năng ngăn cản được. Vạn Phật Thần Tông mấy vị lão tổ nghị luận, tại mọi người nhìn soi mói. Lê Vĩnh Sinh Đại Thiên Phật chỉ đánh vào Diệp Vô Trần trên thân. Đồng, khi Đại Thiên Phật chỉ oanh trên người Diệp Vô Trần lúc, phảng phất đánh vào trên trống đồng to lớn. Vậy mà vang lên đông nhiên tiếng vang. Nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, khi Diệp Vô Trần tiếp nhận Lê Vĩnh Sinh Đại Thiên Phật chỉ đằng sau, cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước, liền đứng vững ở nơi đó. Không thổ huyết, thậm chí ngay cả áo bào đều không có nhăn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Trần thụ Đại Thiên Phật chỉ một kích, vậy mà một chút việc đều không có. Rất nhiều Phật Tông cao thủ không thể tin được. Quy nhất Phật Tông Tông chủ Nghiêm Thực lại là nhìn ra một chút ảo diệu. Nói ra, Diệp Vô Trần đây là đem Đại Thiên Phật chỉ lực lượng gỡ đến Phật Nguyên trong không gian. Cái gì? Đem Đại Thiên Phật chỉ lực lượng tháo bỏ xuống. Đám người nghe được Quy nhất Phật Tông Tông chủ Nghiêm Thực giải thích, đều là không thể tưởng tượng nổi. Lê Vĩnh Sinh sầm mặt lại, lập tức khôi phục như thường. Nhìn xem Diệp Vô Trần, cười nói, cũng không tệ lắm, vậy mà có thể tháo bỏ xuống ta Đại Thiên Phật chỉ. Nếu là vừa rồi một chỉ kia liền đưa ngươi giết chết, ngươi cũng quá khiến ta thất vọng. Nhìn xem chậm rãi mà nói Lê Vĩnh Sinh, Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, xem ra, ngươi còn có thủ đoạn càng mạnh hơn, vậy cũng chớ cất giấu, để cho ta nhìn xem ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Hy vọng ngươi thủ đoạn mạnh nhất cũng đừng khiến ta thất vọng. Lê Vĩnh Sinh hai mắt nhíu lại. Phật quang đại trán, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, nó toàn thân khí tức vậy mà lần nữa tiêu thăng. Nguyên bản thiên thần ngũ trọng trung kỳ Lê Vĩnh Sinh vậy mà thiên thần ngũ trọng hậu kỳ. Cái này sao có thể? Lê Vĩnh Sinh dung hợp Đại Thiên Phật chủ Kim Phật chi chủ. Vậy mà đột phá đến thiên thần ngũ trọng hậu kỳ. Bà Sa Thần Tông Tông chủ Tiền Lâm quá sợ hãi. Bốn phía tất cả cao thủ quá sợ hãi. Thiên thần ngũ trọng trung kỳ đã đủ để cho người ta kinh ngạc. Hiện tại, Lê Vĩnh Sinh vậy mà không phải thiên thần ngũ trọng trung kỳ, mà là thiên thần ngũ trọng hậu kỳ. Ngay cả Diệp Vô Trần cũng ngoài ý muốn một chút. Lê Vĩnh Sinh nhìn xem Diệp Vô Trần, cười nói cho ngươi cũng không sao. Kỳ thật, ta không chỉ có thành công dung hợp Đại Thiên Phật chủ Kim Phật chi thể, ta còn thành công dung hợp Đại Thế Phật chủ Kim Phật chi thể. Lê Vĩnh Sinh mà nói, lập tức dẫn tới bốn phía xôn xao một mảnh. Đại Thế Phật chủ, nếu nói Đại Thiên Phật chủ có thể xếp vào Phật Nguyên Thập Đại Phật chủ, như vậy, cái này Đại Thế Phật chủ, tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Hiện tại, Lê Vĩnh Sinh thậm chí ngay cả Đại Thế Phật chủ Kim Phật chi thể cũng tìm được, mà lại thành công dung hợp. Khó trách cái này Lê Vĩnh Sinh không chỉ có đột phá đến thiên thần ngũ trọng trung kỳ, còn đột phá đến thiên thần ngũ trọng hậu kỳ. Lê Vĩnh Sinh không còn áp chế thực lực, thỏa thích phóng thích ra toàn thân khí tức. Phía sau hắn, hai tôn to lớn Phật tượng xuất hiện. Đây là Đại Thiên Phật chủ Pháp tượng, Đại Thế Phật chủ Pháp tượng. Nhìn thấy Lê Vĩnh Sinh sau lưng hai tôn Phật tượng, đám người lần nữa kinh động. Trong lịch sử, đã từng có người từng chiếm được Phật chủ Kim Phật chi thể, nhưng là khó nhờ vào đó ngưng tụ ra Phật chủ Pháp tượng, loe que không có mấy. Một khi ngưng tụ ra Phật chủ Pháp tượng, một thân Phật lực liền có thể chân chính cùng chính mình dung hợp một thể. Lê Vĩnh Sinh hiện tại không chỉ có ngưng tụ ra Phật chủ Pháp tượng, mà lại là hai tôn. Tại hai tôn Phật chủ pháp tượng chiếu ánh dưới, từ xa nhìn lại, Lê Vĩnh Sinh tựa như là Phật chủ tại thế. Lê Vĩnh Sinh gọi ra Đại Thiên Phật chủ cùng Đại Thế Phật chủ pháp tượng. Phật lực như là thao thiên cự lãng đồng dạng không ngừng bao phủ hướng tứ phương thiên địa. Một chút thực lực yếu ớt cao thủ bị Phật lực này nhuộm dần. Lại có loại bị Lê Vĩnh Sinh trong Phật lực Phật tính cảm hóa dấu hiệu. Không khỏi sợ hãi lui lại không thôi. Lê Vĩnh Sinh hướng Diệp Vô Trần đi tới. Chắp tay mà đi, nghe nói ngươi có được 9 đại chí tôn pháp tướng. Đưa ngươi 9 đại chí tôn pháp tướng gọi ra tới đi. Không phải vậy, chờ một chút, ngươi không có cơ hội lại gọi ra tới. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Vô Trần. Phảng phất Diệp Vô Trần đã là hắn trở thành thịt cá. Diệp Vô Trần nhìn xem chắp tay tới Lê Vĩnh Sinh. Sắc mặt đạm mạc, giết thượng thương vạn xâm. Ta phải vận dụng 9 đại chí tôn pháp tướng. Giết ngươi. Không cần thiết, giết ngươi, không cần thiết, đám người nghe chút, đều là ngạc nhiên, Diệp Vô Trần lời nói là có ý gì? Là ý nói, thiên thần ngũ trọng hậu kỳ Lê Vĩnh Sinh so thượng thương vạn xâm ngược lại dễ giết. Lê Vĩnh Sinh nghe vậy, cười ha ha, đã như vậy, vậy ta liền nhìn ngươi giết thế nào ta? Nói đến đây, trong tay hắn nhiều hơn một thanh Phật trưởng. Là Đại Thế Phật Trưởng. Có người kinh hô, Đại Thế Phật Trưởng, chính là Đại Thế Phật Chủ sử dụng chi trường. Đại Thế Phật Trưởng có Đại Thế Phật Chủ khi còn sống Phật lực. Uy lực của nó cường đại. Không cần hoài nghi, Lê Vĩnh Sinh đột nhiên một trưởng đánh ra. Sau người nó Đại Thiên Phật Chủ Pháp Tượng cùng Đại Thế Phật Chủ Pháp Tượng Phật lực ầm ầm mà ra. Dọa người Phật lực hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Nhìn xem mang theo dọa người Phật lực đánh tới Đại Thế Phật Trưởng. Diệp Vô Trần cũng không có gọi ra ma đao cùng hải thần xoa. Chỉ là nâng tay phải lên. Hai ngón tay kẹp lấy. Diệp Vô Trần này không phải là muốn dùng hai ngón tay kẹp lấy Đại Thế Phật Trưởng a? Có lão tổ suy thanh cười một tiếng. Tranh nhiên một vang. Đại Thế Phật Trưởng ngừng ở trước mặt Diệp Vô Trần. Phật quang biến mất. Chỉ gặp Đại Thế Phật Trưởng bị Diệp Vô Trần hai ngón tay kẹp ở giữa không trung. Vậy mà cũng không còn cách nào rơi xuống nửa phần. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác. Diệp Vô Trần hai ngón, phảng phất hóa thành hai tòa Phật Sơn. Mà Đại Thế Phật Trưởng vừa lúc bị kẹt tại hai tòa Phật Sơn ở giữa. Cái này sao có thể? Ngay cả Lê Vĩnh Sinh cũng không dám tin tưởng mà nhìn xem Diệp Vô Trần hai ngón. Mới vừa rồi còn một mực treo nụ cười tự tin Lê Vĩnh Sinh sắc mặt rốt cục thay đổi. Diệp Vô Trần nhìn Lê Vĩnh Sinh một chút. Sắc mặt lạnh nhạt, hai ngón tay bắn ra. Lê Vĩnh Sinh như bị trọng kích. Cả người bắn ngược ra ngoài. Không biết bắn thủng bao nhiêu tòa Phật Sơn. Mà Đại Thế Phật Trưởng cũng ném đi hướng không trung, sau đó cắm vào đến Đại Tàng Vương Phật Sơn bên cạnh trên mặt đất. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, vậy mà có thể khống chế Phật Nguyên Đại Đạo chi lực. Lúc này, Tạ Hưng thanh âm từ chân trời vang lên. Nghe ra được, Tạ Hưng trong lòng là cực kỳ kinh ngạc. Cái gì? Phật Nguyên Đại Đạo chi lực? Rất nhiều Phật tông cao thủ kinh ngạc. Phật Nguyên, vô số tuế nguyệt đến nay. Ra đời không biết bao nhiêu Phật tông cao thủ. Những này Phật tông cao thủ ở trong Phật Nguyên cảm ngộ đại đạo. Lúc tu luyện, tự thân đại đạo chi lực sẽ dung nhập Phật Nguyên trong không gian. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy. Phật Nguyên đại đạo chi lực. Đến cùng khủng bố đến mức nào? Không ai biết. Hắn cho tới bây giờ không nghe nói có người có thể khống chế Phật Nguyên Đại Đạo chi lực. Cho dù là Đại Tàng Vương Phật cái này tu luyện ra cực lạc tịnh thổ vạn Phật chi chủ cũng không được. Hiện tại, Diệp Vô Trần vậy mà có thể khống chế Phật Nguyên Đại Đạo chi lực. Tại mọi người kinh ngạc, trong sự không thể tưởng tượng nổi, Diệp Vô Trần hướng Lê Vĩnh Sinh đi đến. Lê Vĩnh Sinh từ trong đống đá vụn bò lên. Nhìn xem Diệp Vô Trần, trong mắt khó nén trong lòng sợ hãi. Khống chế Phật nguyên đại đạo chi lực, mang ý nghĩa Diệp Vô Trần chính là Phật nguyên chi chủ. Tại trong Phật nguyên này, ai còn là Diệp Vô Trần này đối thủ? Cách chương.